Chương 170, thăng cấp yếu tắc. Điên cuồng tinh luyện. Diệp Thần quản hồ dộp đi tìm chết. Cất 30.000 huyễn linh thạch, lợi dụng lấy được người yếu tắc thăng cấp Lê Nhở Khỉ Yển, trực tiếp đem thải Vân Thành từ 3 cấp thành để thăng tới yếu tắc cấp bậc. Dầm dầm dầm, cả tòa thành tựa hồ cũng đang ngọa ngoệ một dạng. Tường thành nhanh chóng hướng ra phía ngoài bành trướng, vẫn để đến rồi thải Vân bên bờ sông. Trực tiếp đem thải Vân sông biến thành chính mình hộ thành hà. Nguyên bản bên dài 3 km nhiều tường thành, nhanh chóng mở rộng đến rồi 10 km. Cả tòa thải Vân thành diện tích, từ nguyên bản 50 km vuông diện tích, trực tiếp mở rộng đến 1.100 km vuông thành chủ phủ, công trình doanh, vẽ số trung tâm, còn có hoạch định buôn bán dùng, những thứ này cánh đồng, biến thành trung tâm thành nội. Then chốt đây hết thảy đều là miễn phí, nếu như Diệp Thần dựa theo bình thường bước đái, tương đương lực nhân số đạt được 10 triệu, sau đó thăng cấp nhị cấp thành, thì cần phải đóng nạp sĩ vạn kim tệ làm thăng cấp phí. Có Hầu Trấn Hải cho yếu tắc thăng cấp Lê Nhở Khỉ Yển, trực tiếp cho Diệp Thần miễn 100.000 này kim tệ. Quả nhiên tính được là một phần lễ trọng thải Vân Thành biến đổi lớn, đưa tới Chiến Thần Công Hội thành viên và MEI 100 vạn ngoạn gia chú ý, trong đó vui vẻ nhất, ngoại trừ Chiến Thần Công Hội, đương nhiên còn có thải Vân Thương Hội cùng Sao Đoàn. Đúng vậy, thải Vân Thành lửa nóng địa lý vị trí ưu thế, cùng với ma vật công thành đại thắng, lập tức hấp dẫn vô số tư bản đại ngạc. 437 hiện tại chuyên môn có một lớp người liền cắm điểm ở thải Vân Thương Hội cửa, một ngày có mới buôn bán dùng đẩy ra, ngay lập tức sẽ là giá cao mua vào, giá tổng cộng tuyệt không mang hàm hồ cái loại này. Hơn nữa thường thường là một giờ trước mơ y mua được cánh đồng, sau một giờ cũng đã tăng vọt một vòng mua được chính là kiếm được, thành thải Vân Thành buôn bán dùng dấu hiệu tính lời quảng cáo. Chứng kiến chính mình xây dựng thế lực cùng địa bàn, chậm rãi đi lên quỹ đạo. Diệp Thần giao phó Vân Đoá Đoá, Từ Lỗi, Vân Phi Yên cùng Khinh Vũ bốn người, chính vụ quan thân phận đồng thời đem thải Vân bên trong thành sự vụ lớn nhỏ, bao quát xây thành quy hoạch, đều một tia ý thức ném cho bốn người bọn họ. Dùng Khinh Vũ lại nói, chính là làm dùng bàn tay quỹ Diệp Thần len lén ngắt Khinh Vũ một bả khuôn mặt béo mập nhỏ bé, ở người phía sau thẹn thùng tức giận trong tiếng, cười ha ha lấy, cưỡi địa ngục ma long, hướng đông bắc bay đi. Buôn bán trên biển sự kiện cũng nhanh sắp xảy ra, Diệp Thần không tính bỏ qua cái này quý báu cơ hội. Nhất là trong lúc tuyệt đối sẽ rơi xuống Hải Dương Chi Tâm, Diệp Thần nhất định phải đạt được sở hữu Hải Dương Chi Tâm, Diệp Thần thì tương đương với chiếm được một con thuyền có thể dùng tinh luyện hệ thống vô hạn thăng cấp cự hạm. Tương lai vô luận là mậu dịch vẫn là đánh duyên hải thành thành phố, đều là nhân tuyển tốt nhất, đặc biệt, Diệp Thần sở hữu may mắn trị đòn sát thủ này, tinh luyện với hắn mà nói, chính là 100% xác suất thành công, chỉ cần dùng tiền đập là được. Yến Sơn khu Hải Vịnh Thành, cùng Phong Bạo Thành sở Tổm City giống nhau, thuộc về sát bên vô tận chi hải nhị cấp khu vực. Khoảng cách thải Vân Thành có đủ 1 vạn km xa. Bây giờ Diệp Thần có thời cơ cao tới 900 cây số địa ngục ma long, bay qua ngược lại cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Nếu như là dựa vào chân đi, hoặc là kỵ mã đi qua, không nói tốc độ quá chậm. Chỉ là mặt đất các loại địa hình, cùng với thiên hình vạn trạng dã quái cùng chủng tộc, đã đủ hắn chịu được, không có 10 ngày nửa tháng, căn bản không đạt được mục đích, hơn nữa tính nguy hiểm cực cao. Dực triển đạt được 125 thước chiều dài địa ngục ma long, chở Diệp Thần, phi ở trên không trung 10.000 mét bên trên đại địa như kỳ cục, mây trắng ở dưới chân. Diệp Thần nằm ngửa ở địa ngục ma long rộng rãi lưng bên trên, từ trên người lấy ra long tâm huyết thạch, khấu trừ 1 vạn điểm may mắn giá trị, bắt đầu tinh luyện. Sợ ngươi tiêu hao 1 viên huyễn linh thạch, thành công đem long tâm huyết thạch tinh luyện đến 1 ken. Ngươi tiêu hao 1 viên huyễn linh thạch, thành công đem long tâm huyết thạch tinh luyện đến 2 ken. Ngươi tiêu hao 3 miếng huyễn linh thạch, thành công đem long tâm huyết thạch tinh luyện đến 3 ken. Ngươi tiêu hao 1 viên huyễn linh thạch, thành công đem long tâm huyết thạch tinh luyện đến 27. Vẫn đập phải long tâm huyết tinh luyện 27. Long tâm máu đẳng cấp cùng cấp bậc của mình giống nhau cao, Diệp Thần mơ ý đình chỉ điểm kích. Hắn hôm nay may mắn trị đã cao tới hơn 27 triệu, đều là ở địa hạ thế giới cùng ma vật công giờ bờ ép giờ trong thành lấy được. Trên cơ bản đã không có may mắn trị không đủ lo lắng. Diệp Thần nhìn thoáng qua long tâm huyết thạch thuộc tính. Long tâm huyết thạch tinh luyện, 27. Đẳng cấp, 27 cấp, toàn chức nghiệp có thể dùng, hoàng kim hồi huyết, 300 giây phụ gia thuộc tính, thể chất 10, lực lượng 5, mượn tiệp 5 nguyên bản 5 điểm hồi huyết, trực tiếp biến thành 300 điểm tương đương với một gã 20 cấp vũ em, mỗi giây cho mình thêm một lần huyết. Hơn nữa nhất khắc cũng không gián đoạn. Cái này có thể sánh bằng hồi phục lập tức dược tề còn muốn dùng được nhiều. Hơn nữa bình thường mà nói, mục sư căn bản làm không được một giây đồng hồ thêm một lần huyết, trừ phi hậu kỳ sở hữu am kim cấp giảm ngâm sướng trang bị, nhưng lại phải là chí ít 3 cái trở lên sao trang. Diệp Thần Mỹ tư tư một lần nữa đem long tâm huyết thạch trang bị. Nghĩ đến chính mình kiếp trước cùng còn lại người chơi giống nhau, mỗi một lần trang bị tinh luyện đều là trong lòng run sợ, do dự dự, cắn răng nghiến lợi. Rất sợ một cái sơ sẩy, tinh luyện thất bại, phía trước thật vất vả đốt lên tới tinh luyện đẳng cấp thanh không, thậm chí ngay cả trang bị đều bạo rơi. Kiếp trước thần tích vong du người chơi, còn tổng kết rất nhiều tinh luyện tâm đắc, phát đến trên diễn đàn. Lựa chọn gì thích hợp thời gian ngừng A, muốn ở an tĩnh không có bất kỳ linh năng ba động địa điểm A, phía trước hợp với thất bại 6 lần, lần thứ 7 tất thành công A các loại. Có thể nói, tinh luyện loại vật này, cùng đánh bạc không có lưỡng dạng, đều là cực thấp xác suất thành công, cùng với siêu cao hồi báo cùng tiền lời, làm cho vô số người chơi đối với tinh luyện là vừa hận vừa yêu. Nhưng bây giờ Diệp Thần hoàn toàn đã không có loại này run sợ trong lòng tâm tình, một đường điểm kích tinh luyện, đều là khẽ hát bạch bạch loạn điểm điểm. Loại cảm giác này quả thực không nên quá thoải mái rất nhanh, mới ra tinh luyện trên bảng, xuất hiện điều thứ nhất lên bảng tin tức từng cái tên thứ 3, trang bị, tinh luyện 27 người sở hữu Diệp Thần đem trang bị cùng Du Hy danh tin tức biến mất, miễn cho gây nên phiền toái không cần thiết. Buồn bực phát đại tài mới là vương đạo. Tiếp lấy, hắn lại lấy ra kiện thứ 2 tinh luyện trang bị Huyền Thiên Chiến Thuẫn cái này 5 cấp Hoàng Kim Thuẫn, bồi bạn chính mình ban đầu mấy ngày lùn cỏ thời kỳ, vì mình đỡ vô số chí mạng công kích, là nên hảo hảo tinh luyện một phen. Ken ngươi tiêu hao 1 viên Huyễn Linh Thạch, thành công đem Huyền Thiên Chiến Thuẫn tinh luyện đến 1. Ken ngươi tiêu hao 3 miếng Huyễn Linh Thạch, thành công đem Huyền Thiên Chiến Thuẫn tinh luyện đến 2. Ken ngươi tiêu hao 3 miếng Huyễn Linh Thạch, thành công đem Huyền Thiên Chiến Thuẫn tinh luyện đến 22. Diệp Thần kém chút tay run một cái, lại điểm kích một cái. Nếu như đem bề mặt này chiến thuẫn tinh luyện đến 23, quần áo nón này đẳng cấp đạt được 28 cấp, hắn liền bi thảm, phải chờ tới lại tăng nhất cấp mới có thể mặc vào. Diệp Thần cúi đầu nhìn xuống hiện tại chiến thuẫn thuộc tính.